Bạch Nguyệt Quang của nữ phủ, chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt Nhi Bách Hợp lóe lên một tia ghen tị, rất nhanh sau đó cô ta nở nụ cười, thì ra là đối tượng của đồng chí Phương. Tôi không biết, chúc mừng hai người, Cố Sương nói. Là đối tượng xem mắt, đồng chí Nhi, cô chúc mừng sớm quá rồi. Phương Chính Lễ vội vàng nói, đúng đúng, chúng tôi hôm nay mới gặp nhau. Đúng rồi, đồng chí Nhi, sao cô lại ở đây? Nhi Bách Hợp nói, tôi vừa từ cửa hàng về, định đến bệnh viện lấy thuốc cho mẹ tôi. Nói đến thì dạo này tình hình nhà tôi tốt hơn nhiều rồi, đều nhờ công của đồng chí Phương. Người nhà tôi bảo mời anh ăn cơm, đồng chí Phương, anh rảnh lúc nào? Nhi Bách Hợp mong chờ nhìn Phương Chính Lễ, giọng nhẹ nhàng nói. Chỉ là cơm nhà thôi, mong đồng chí Phương đừng chê. Phương Chính Lễ vội vàng nói, không không, sao lại chê được, vậy thì tuần sau nhé. Hôm đó đồng chí Phương nghỉ chứ? Nhi Bách Hợp thuận thế nói, trực tiếp hẹn luôn ngày giờ. Được, Phương Chính Lễ đồng ý ngay. Nhi Bách Hợp cười, đột nhiên nhìn về phía Cố Sương, xin lỗi nói. À, đồng chí Phương, tôi có làm phiền hai người không? Đồng chí Cố, xin lỗi, cô đừng để bụng. Trước kia đồng chí Phương đã giúp đỡ nhà tôi rất nhiều, tôi chỉ nhất thời xúc động nên mới nói nhiều. Cố Sương cong môi, chu đáo nói. Không sao, tôi không để bụng, cô cứ nói tiếp đi. Nhi Bách Hợp mím môi, không biết tại sao, cô ta cảm thấy nụ cười của nữ đồng chí này có chút kỳ lạ, cảm giác như đang xem kịch vậy. Phương Chính Lễ cũng nói, đồng chí Nhi, cô đừng nghĩ nhiều, đồng chí Cố là người rất tốt, sẽ không để bụng những chuyện nhỏ này đâu. Vậy thì tốt, Nhi Bách Hợp miễn cưỡng cong môi, biết điều dừng lại. Vậy tôi không làm phiền hai người nữa, đợi Nhi Bách Hợp đi rồi. Phương Chính Lễ đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nói. Đồng chí Cố, tôi nghe nói rạp chiếu phim gần đây có chiếu một bộ phim mới rất hay, hay là chúng ta đi xem nhé? Thôi bỏ đi, Cố Sương không có ý định tiến thêm một bước với Phương Chính Lễ. Cô nói, xin lỗi, đồng chí Phương. Sau khi Cố Sương rời đi, Hứa Thiệu cũng lập tức ra khỏi nhà hàng, đi theo Cố Sương từ xa, thấy họ sóng vai nhau đi, sau đó lại có một nữ đồng chí đến. Ba người trò chuyện một lúc. TBC tiếp đó chỉ còn lại hai người họ, không biết nói gì đó, họ lại tiếp tục đi về phía trước. Mãi đến khi đến bến xe, Hứa Thiệu mới phản ứng lại, cô chuẩn bị về nhà rồi. Người đàn ông kia nói gì đó với cô, sau đó cũng rời đi. Phương Chính Lễ đưa Cố Sương đến bến xe, có chút chán nản nhưng cũng có thể hiểu được. Trước kia anh ta cũng từ chối rất nhiều người, người ta không thích anh ta cũng là chuyện bình thường. Dù sao đồng chí Cố lại xinh đẹp như vậy, anh ta có hơi không xứng. Hứa Thiệu nhìn người đàn ông đi ngang qua mình, không để lại dấu vết liếc nhìn một cái, trong lòng so sánh một phen, không nói gì khác, chỉ riêng về ngoại hình thì chắc chắn anh thắng. Cô không phải thích người đẹp sao? Nhận ra mình đang nghĩ gì, anh khựng lại, chậm rãi đi tới. Cố Sương hơi quay đầu, cười nói, lại gặp rồi, Hứa Chi Thức, thật khéo, nói là khéo. Giọng điệu của Cố Sương không có một chút ngạc nhiên nào, rõ ràng là đã nằm trong dự đoán. Không khéo, Hứa Thiệu thẳng thắn nói, tôi vẫn luôn đi theo cô. Ồ, anh theo tôi làm gì? Cố Sương ngố ý hỏi anh. Hứa Thiệu không trả lời, hỏi, cô đi xem mắt à? Đúng vậy, Cố Sương nói, dù sao tôi cũng không còn trẻ nữa, sao vậy? Cách Trương,